Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 282, Khoa Huyễn Chi Thành. Liền trong lúc nói chuyện, Không Thiên Hàng Không mẫu hạm lại bắt đầu chìm xuống. Từ Cửu Tiêu phía trên, chậm rãi chìm xuống tiến đen nhánh tầng mây bên trong, thẳng đến lần nữa bị đèn đuốc sáng trưng đô thị chiếu sáng. Quả táo lớn thị, nhân loại sử thượng hoành vĩ nhất hiện đại hóa siêu cấp đại đô thị. Đã từng tài chính, thời thượng, mậu dịch trung tâm, trông coi toàn cầu quý giá kim loại cùng nhân viên thị trường giao dịch. Có được tối sinh động lại khổng lồ phù uôn tài chính cảng. Là nhiều người lập nghiệp người mộng tưởng bắt đầu địa phương. Cũng là nhiều đại lão thân bại danh liệt danh lợi trận. Mà cho tới hôm nay, loại này phồn hoa đã tiến hóa đến vượt qua tất cả mọi người mức tưởng tượng. Như thế nào mới có thể xưng là phồn hoa? Nhìn một hàng kia sắp xếp tương liên pha lê cao ốc, tản ra ngũ thải ban lan chỉ riêng, nhìn kia giống như tiên cảnh nhiều tầng ma trận thức từ tính đường cái. Còn có phía trên vãng lai ghé qua lơ lửng xe con, to lớn phi thuyền quảng cáo bên trên phát hình Hollywood phim báo trước phiến. Giao thông yếu đạo bên trên như mộng huyễn VR quảng cáo mỹ nữ hội tự mình tại xe của ngươi trên cửa. Viết hạ số điện thoại, nếu như thật tồn tại cái gì phim khoa học viễn tưởng miêu tả thành thị. Như vậy đại bình quả thành liền phù hợp một cắt tưởng tượng. Ngăn nắp xinh đẹp đường đi, xa xỉ nhất độ cao khoa huyễn hóa xây dựng cơ bản. Còn có khắp nơi có thể thấy được giam khống cơ khí người, tuần tra máy móc cảnh sát, hết thảy đều giống như xuyên qua đến tương lai thế giới. To lớn Không Thiên Hàng Không mẫu hạm rơi xuống tượng nữ thần tự do trước căn cứ quân sự bên trên. Alice mở ra Trương Lam gian phòng đại môn, lạnh như băng nói, đến, cần phải đi, lại nói ngươi thật chưa từng có cười sao? Trương Lam nghi ngờ nói, cười, vì cái gì? Alice xa so với Trương Lam nghi ngờ hơn. Không biết, bởi vì vui vẻ. Trương Lam ngược lại bị Alice đã hỏi tới. Ngu xuẩn biểu lộ, ngu xuẩn vấn đề, nhìn thấy Chopper bỗng nhiên. Đừng vô lễ như vậy. Alice kết thúc một trận giới trò chuyện. Từ bỏ đi, mị lực của ngươi nhiều nhất mê hoặc Irelian. Làm dạc hoặc là ta cái gì? Đối Alice loại nữ nhân này căn bản không có ích lợi gì. Yêu nhà nói, ta, cái chữ kia lúc, thanh âm nhỏ đi rất nhiều. Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta chỉ là hiếu kỳ. Tại đế quốc tập đoàn nàng đã là cực cao địa vị tồn tại. Hưởng thụ vinh diệu nhất cúng bái. Không lo sinh hoạt, vì sao ngay cả cười đều như thế khó khăn? Trương Lam hiếu kỳ không riêng gì Alice biểu lộ. Còn có nàng sinh vật từ trường, kỳ thật mỗi một loại sinh vật thể nội đều sẽ mang theo yếu ớt dòng điện. Cái này bị coi là thần kinh nguyên phát tán hành vi. Nhất là sinh động chính là nhân thể đại não, cao tốc vận chuyển suy nghĩ, hoặc là hồi ức quá khứ lúc là cường liệt nhất. Nhưng Alice khác biệt, trong cơ thể nàng tối sinh động dòng điện sinh vật đến từ cổ sau kia quái dị thức biệt mã. Cũng chính là trong truyền thuyết, thẻ vàng. Nói không ra loại này dị dạng dòng điện sinh vật sẽ cho thân thể mang đến cái gì khác biệt. Ngay tại Trương Lam lúc nói chuyện, trên cổ tay định vị khí phát ra tít tít tít tiếng vang. Tựa như xe con máy báo động đồng dạng. Ta biết người dị năng là năng lượng khống chế cùng năng lượng thị giác. Nhưng ở đế quốc tập đoàn khu địa giới cấm chỉ sử dụng. Lần sau lại thăm dò thân thể của ta, ta sẽ giết ngươi. Alice quay đầu hơi hợt cảnh cáo nói. Mặc dù vẫn như cũ tế thanh tế khí, nhưng Trương Lam minh bạch, nữ nhân này không biết cười, tự nhiên cũng sẽ không đùa giỡn. Rời đi Không Thiên Hàng Không mẫu hạm, xuất hiện tại Trương Lam trước mặt liền là một chi xe sang trọng đội. Tên đầu lĩnh mặc đặt trước chế Hermes Âu phục, đỉnh lấy một đầu lóe mù người mắt chó tóc vàng, còn có trắng noãn như bối răng, sừng sững tại trước đoàn xe cười đến dị thường sán lạn. Trương Lam tiên sinh, Yêu Nha tiểu thư, còn có đáng yêu sâu nhỏ Lam Lăng bảo bảo. Hoan nghênh các ngươi đi vào đế quốc tập đoàn Đại Bình Quả Thành. Ta là bản địa thị trường, Francis, các ngươi có thể gọi ta tiểu Tây Tây, hoặc là Tư Ca Ca. Nhiệt tình quá mức, trung niên nam nhân tiến lên. Cái này đến cái khác ôm Trương Lam tại bên trong mỗi một vị. Chỉ có đi theo Alice, hắn ngay cả ngay đến chạm vào cũng không dám một chút. Tiếp xuống hai ngày, để cho ta cùng Alice tiểu tỷ tỷ cùng đi các ngươi tham quan Đại Bình Quả Thành. An bài các ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi nhóm tối độc đáo Đại Bình Quả Thành thể nghiệm. Francis có thể tại một câu ở giữa biến hóa nhiều đến bốn loại biểu lộ. Mặt mày hớn hở bộ dáng tựa như một diễn viên. Cùng Alice liền là hai thái cực. Tạ ơn khoản đãi, tại sao muốn tham quan hai ngày? Chopper bỗng nhiên chủ tịch không thời gian sao? Trương Lam vội vàng đến nghe được trong lời nói ý tứ. Xin nghe ta nói, tình huống trước mắt phi thường khẩn cấp. Bá Vương tập đoàn cùng Nhật bất lạc chiến sự ngay tại lan tràn. Mỗi phút mỗi giây, đều có người tại hy sinh. Trương Lam nhưng đợi không được lâu như vậy thời gian. Alice, xem chúng ta khách quý dáng vẻ lo lắng. Ngươi liền giải thích một chút đi. Francis cười nhìn về phía đồng bạn của mình. Nhưng Alice lại là mặc kệ nàng. Trực tiếp ngồi vào khách quý xe con tay lái phụ bên trên. Ai, vẫn là ta tới đi. Francis tuyệt không xấu hổ. Xoay mặt tiếp tục mỉm cười nói. Dạng này nói với ngươi đi. Chúng ta Chopper bỗng nhiên chấp hành đồng sự giống như ngươi đều là tính tình nóng nảy. Vừa nhận được chúng ta đã thành công tiếp vào tin tức của ngươi. Hắn liền đã xuất phát đi định ngày hẹn Philip Mark chủ tịch cùng Cổ Hiên chủ tịch. Trận này tam phương hội nghị tin tưởng sẽ đối với chiến cuộc tạo thành tính quyết định ảnh hưởng. Loại Chopper bỗng nhiên đồng sự trở về, liền có thể thấy các ngươi. Kết quả như vậy quả thật làm cho Trương Lam có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản còn đang suy nghĩ muốn phí nhiều ít miệng lưỡi mới có thể để cho Tiêu Dao đã quen đế quốc tập đoàn cũng cuốn vào cuộc phân tranh này bên trong đi. Ai biết Chopper bỗng nhiên lại là cấp thiết như vậy lại bắt đầu điều giải công việc. Có hắn tự mình ra mặt, Mark đương nhiên sẽ bán hắn mặt mũi. Về phần Cổ Hiên liền không thể không suy nghĩ một chút. Đồng thời đối kháng đế quốc tập đoàn cùng Nhật bất lạc tập đoàn phải chăng sáng suốt. Rốt cuộc đế quốc tập đoàn quân lực, qua nhiều năm như vậy một mực duy trì gần như bá vương tập đoàn tăng trưởng. Mặc kệ là tại không thiên hàng không mẫu hạm biên đổi. Vẫn là nhân viên tác chiến bên trên cũng không tính là lạc hậu bá vương tập đoàn bao nhiêu. Thật muốn Cổ Hiên hai mặt tác chiến, Cổ Hiên cũng là không chịu nổi. Có một câu nói như vậy, Trương Lam tâm hơi an định một chút, lúc này mới đi theo Francis cung kính thủ thế, cưỡi lên mở hướng thành khu xe con, trước sau các bốn chiếc xe con hộ hàng đội xe, dọc theo từ lơ lửng con đường siêu đến một chút trèo lên đến 300 mét không trung, đi vòng qua tượng nữ thần tự do đầu vai. Trực tiếp hướng về Đại Bình Quả Thành trung tâm lái đi. Trên xe phát hình, người tốt, Đại Bình Quả Thành, điện tử nhạc rock. Francis còn sát có việc đối với khẩu hình, giống như từ trong miệng hắn thả ra đồng dạng. Bưng xe tải xâm panh Yêu Nha cười đến trang điểm lộng lẫy. Lam Lăng cũng đối tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn vặt làm không biết mệt. Chỉ có Trương Lam một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ. Bị Đại Bình Quả Thành độ cao hiện đại hóa cho rung động đến. Tòa này hoàn toàn dùng khoa huyễn tạo ra đô thị, không có chút nào loạn thế khẩn trương cảm giác. Bên đường rực rỡ muôn màu cửa hàng, còn có vãng lai đám người, liền ngay cả một đầu nhặt ăn chó hoang đều không có. Tập hợp ngàn vạn tài phú đi nuôi sống chính phủ liên bang thủ đô Eden cũng không tính nhiều khó khăn. Khó liền khó tại to lớn như vậy Đại Bình Quả Thành. Có được 600 vạn thường ở nhân khẩu đô thị, cũng có thể như thế phồn hoa. Đó chính là bản lĩnh thật sự. Francis thị trưởng, có thể hay không mượn điện thoại dùng một lát? Trương Lam đưa ra bình thường thỉnh cầu. Ta muốn đánh điện thoại cùng Mark chủ tịch câu thông một chút. Dù chỉ là báo một cái bình an. Cái này không cần lo lắng. Các người bình an. Chopper bỗng nhiên ban giám đốc nhắn dùm. Đồng sự bàn giao. Các người tại Đại Bình quả thành tin tức tạm thời tốt nhất đừng dò dỉ ra ngoài. Này lại ảnh hưởng đến tam phương đàm phán. Bởi vì Cổ Hiên đối ngươi để ý trình độ. Ngươi nên biết. Francis lộ ra một cái khó xử biểu lộ. Trương Lam đối với loại này giải thích. Cũng chỉ có thể tỏ ra là đã hiểu. Rốt cuộc nói cũng có đạo lý. Chỉ bất quá trong lòng vẫn là thoáng hiện qua một đạo lo nghĩ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.